Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55: Khai trừ. Liêu chủ nhiệm bị Trương Phàm tức giận đến không nhẹ, dứt khoát cũng không còn nói nhảm, trực tiếp mở ra nhiều chức năng đồng hồ, phát ra hai đoạn video. Đoạn thứ nhất cũng là Trương Phàm một chân đá bay chính hắn học sinh video. Đoạn thứ hai thì là Trương Phàm nghiền ép hỏa tiễn ban hơn 100 học sinh video. Trương Giật Thần lão sư gặp một lần cái này hai đoạn video liền biết muốn xong, nói là điều tra, này chỗ nào là điều tra, rõ ràng là sớm có người đem đoạn video này phát cho Liêu chủ nhiệm. Liêu chủ nhiệm trực tiếp tới hỏi tội, xem ra tiểu Trương lão sư hôm nay sợ rằng rất khó qua cửa ải. Viện trưởng nhìn thấy những video này, cũng biết lấy Liêu chủ nhiệm hôm nay thái độ, rõ ràng là muốn tìm Trương Phàm phiền phức, hôm nay sợ rằng là không gánh nổi Trương Phàm. Phải biết, Liêu chủ nhiệm thân là Bộ Giáo dục chủ nhiệm phòng làm việc, cũng là có một ít quyền lợi, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, hắn có thể không cần hướng Bộ Giáo dục báo cáo, trực tiếp khai trừ lão sư. Huống chi Trương Phàm vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trợ giáo, liền ngay cả học viện đều có thể trực tiếp khai trừ. Hắn thân là Bộ Giáo dục chủ nhiệm phòng làm việc, tùy tiện tìm lý do đều có thể khai trừ. Mà nếu như lão sư bị khai trừ, dù cho Trương Phàm có cao cục phó bảo bọc, muốn khôi phục trợ giáo thân phận cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao Trương Phàm là thật đối lửa tiễn ban học sinh xuất thủ, còn đem bọn họ đánh cho không nhẹ. Liêu chủ nhiệm phát ra xong video, mắt lạnh nhìn Trương Phàm, những chuyện này tất cả đều là ngươi làm, ngươi thừa nhận a? Trương Phàm cười nhạt một tiếng, nói nhảm, ngươi cũng không phải mù lòa, không đều tận mắt thấy a? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cơ hồ tất cả đều bịch té ngã trên đất. Đại ca, người ta là tay cầm chứng cứ, muốn tới làm ngươi, tùy tiện đều có thể khai trừ ngươi. Kết quả ngươi trực tiếp cho người ta tới này câu, đây không phải mình hướng trên họng súng đụng a? Trương Giật Thần lão sư cùng viện trưởng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Một mặt cười khổ, lúc đầu bọn họ còn nghĩ nói vài lời hữu ích, thay Trương Phàm giải vây một chút, kết quả ngược lại tốt, chính Trương Phàm tìm đường chết, bọn họ liền nói chuyện cơ hội đều không có. Trương Phàm mấy cái kia học sinh trước đó đều ước gì trường học khai trừ Trương Phàm, nhưng là đi qua trước mấy ngày Trương Phàm giúp bọn hắn đánh nhau sự kiện về sau, trong lòng bọn họ đối Trương Phàm cũng đã có mấy phần hảo cảm. Tuy nhiên cái này làm người ta ghét trợ giáo luôn mắng bọn hắn cặn bã, còn hơi một tí nói bọn họ không có hy vọng, sớm làm chạy trở về nhà loại hình, nhưng liền năng lượng ánh sáng thay bọn họ đánh nhau đầu này, liền đầy đủ để bọn hắn thừa nhận vị lão sư này. Thử hỏi một chút, có mấy cái lão sư sẽ liền hỏi cũng không hỏi nguyên do, liền thay học sinh đánh nhau. Lúc này Trương Phàm nói lời như vậy, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy Trương Phàm là cái gia môn, không sợ cường quyền, nhưng gia môn quy gia nhóm, người đem chính mình cũng cho gia môn chết a. Liêu chủ nhiệm nghe Trương Phàm nói như thế, tức giận đến một hơi kém chút không có lên. Lần đầu thấy như thế phách lối trợ giáo, tay cầm đều bị bắt lại, lại còn dạng này mạnh miệng. Tốt, ta để ngươi mạnh miệng, chờ ta khai trừ ngươi, ta nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. Liêu chủ nhiệm sắc mặt rét run, giọng căm hận nói ra, Trương Phàm thân là trợ giáo, ẩu đả học sinh, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, ta hiện tại tuyên bố ngay tại chỗ khai trừ ngươi trợ giáo thân phận. Vương viện trưởng, hiện tại liền đi cho hắn xử lý thủ tục, để hắn xéo đi. Hắn kiểu nói này, ở đây các học sinh cả đám đều trầm mặc. Viện trưởng vốn còn nghĩ thay Trương Phàm cầu tình, nhưng nhìn thấy Liêu chủ nhiệm biểu lộ, liền biết hiện tại vô luận là ai đến cầu tình đều vô dụng, trừ phi có so Liêu chủ nhiệm càng lớn lãnh đạo đi thẳng tới trước mặt. Nếu không, Trương Phàm là bị khai trừ định. Ai? Viện trưởng Trung Điệp thở dài, nhìn một chút Trương Phàm, lắc đầu, sau đó đi theo Liêu chủ nhiệm đi ra ngoài, cùng một chỗ hướng học viện nhân sự chỗ đi đến. Trương Giật Thần lão sư cũng đi theo ra, vừa đi vừa hướng Liêu chủ nhiệm cầu tình. Bọn họ sau khi đi, Trương Phàm tùy tiện quét mắt một vòng trong phòng học mấy cái học sinh. Đám cặn bã, ta bị khai trừ, các người rốt cục đã được như nguyện a. Tuy nhiên ghi nhớ ta, nếu như thực lực các người không tốt, như vậy cả một đời đều là cặn bã. Muốn thoát khỏi cặn bã tên tuổi, vậy liền hào hào tu luyện, hào hào luyện tập bạt đao trảm. Có một ngày, các người áp đảo tất cả mọi người phía trên, liền rốt cuộc không ai dám gọi các người cặn bã. Nói xong, hất lên ống tay áo, quay người rời đi phòng học. Trong phòng học, này 6 cái học sinh hai mặt nhìn nhau. Trương Phàm lão sư, cái này bị khai trừ. Tứ đại tên thiếu một từng cái đều có chút ngốc. Lúc đầu bọn họ một mực hy vọng Trương Phàm bị khai trừ. Thế nhưng là khi cái ngày này thật sự đến lúc, bọn họ thế nào cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Trừ Cát Tịnh biểu lộ cũng có chút mờ mịt. Trương Phàm là hắn gặp phải đặc biệt nhất lão sư, tuy nhiên đối học sinh chẳng ra sao cả, thậm chí còn nhục mạ học sinh, nhưng ít ra tại hắn, nhục mạ, phía dưới, này 4 cái hoàn khố vậy mà đều hiếu học đi lên. Mà mình cũng bắt đầu vì thoát khỏi, cặn bã, tên tuổi, mà nỗ lực phấn đấu đứng lên, tuy nhiên Trư Cát Tịnh trong lòng không thừa nhận, nhưng hắn lại biết rõ. Đối với Trương Phàm rời đi, trong lòng của hắn lại có như vậy ném một cái rớt nỗi buồn. Lại nói Trương Phàm, từ phòng học ra, dứt khoát ngay cả túc xá đều không trở về, trực tiếp hướng học viện cửa chính đi đến. Dù sao hắn lúc đầu cũng không có ý định tại học viện đợi bao lâu thời gian. Hắn tới đây, chỉ là vì học tập cùng nhận biết thế giới này, hiện tại cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Rời đi cũng không sao. Cùng lúc đó, tại hỏa tiễn ban trong phòng học, Dư Đức Lượng nhìn thấy Liêu chủ nhiệm cùng viện trưởng hướng nhân sự chỗ đi đến. Lại nhìn thấy Trương Phàm rời đi, mừng thầm trong lòng, tiểu tử này, làm cho ta thật mất mặt, ta liền làm cho ngươi không có sinh lộ. Ta làm giáo sư hơn 20 năm, mạng lưới quan hệ cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ trợ giáo có thể tưởng tượng. Cùng ta chơi, hừ, đùa chơi chết ngươi. Hơn 10 phút về sau, Liêu chủ nhiệm cùng viện trưởng từ nhân sự chỗ đi tới. Liêu chủ nhiệm là một mặt nhẹ nhõm, Trương Phàm khai trừ thủ tục đã làm tốt, thậm chí đã tải toàn bộ học viện trang web bên trên công kỳ. Tất cả giáo sư cùng học sinh chỉ cần xem xét nhiều chức năng đồng hồ, liền có thể thu được dạng này thông chi. Không riêng như thế, Trương Phàm bởi vì ẩu đả học sinh, tình tiết nghiêm trọng, mấy ngày nay tiền lương bị trừ không nói, còn muốn giao nạp 50.000 nguyên tiền phạt. Liêu chủ nhiệm trong lòng thoải mái rất nhiều, dự định trở lại phòng làm việc của viện trưởng, để viện trưởng tìm Trương Phàm tới giao nạp tiền phạt. Đến lúc đó mới hào hào nhìn xem, Trương Phàm trên mặt loại kia uể oải cùng hối hận biểu lộ. Nhưng mà, bọn họ vừa tới phòng làm việc của viện trưởng cổng, liền gặp một cỗ màu xanh ngọc Audi AX chậm rãi dừng lại. Liêu chủ nhiệm nhất thời sắc mặt biến đổi. Cao trưởng cục, không sai, chiếc xe này chính là Cao đại thiếu lão tử, Bộ Giáo dục Cao cục phó xe yêu, giá trị 800 vạn Audi AX. Cửa xe mở ra, Cao cục phó xuống xe. Sắc mặt có chút không vui. Tiểu Liêu a, ngươi không phải đi nói Lam Tường Võ Đạo Học Viện khảo tra sao? Chạy thế nào lăng quang Võ Đạo Học Viện đến? Mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc Liêu chủ nhiệm, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, lời nói đều nói không lưu loát. Cao trưởng cục, ta là muốn đi Lam Tường Võ Đạo Học Viện. Đây là đường đi ngang qua lang quang. Nói nhảm, Cao cục phó nghiêm nghị đánh gãy Liêu chủ nhiệm. Ngươi đường cái gì qua? Viện trưởng cũng một bộ nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Liêu chủ nhiệm. Đại ca, ngươi còn dám lại không hợp thói thường một chút sao? Lam tường tại đông, lăng quang tại tây, ngươi ngược lại là đường cái qua để ta xem một chút. Cũng không thể ngươi một mực chạy hướng tây, quấn địa cầu một vòng đi lam tường a. Cảm tạ Clo vạn 999 khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.